Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, chương 1828, bản đồ kịch trấn. Đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm cất bước đi vào đại điện, mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Ngô Mộng, không biết hắn tại sao xảy ra lời ấy. Hiện nay, Thượng Thương đã trừ. Thiên địa quy tắc trật tự có lẽ khôi phục bình thường mới đúng. Bản đồ giới vách tường có lẽ cũng có thể tùy ý đã phá vỡ. Có thể là vì sao? Ngô Mộng lại có thể biết nói ra nói như vậy. Nhìn thấy Thanh Lâm, Ngô Mộng, Tống Thiên cùng với ở đây những người khác đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Lâm biến mất 5 năm rồi. Không có ai biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Không nghĩ tại hôm nay trở về, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng nói không rõ ràng, nhưng đây là Thượng Giới Tinh Không Liên Minh nói cho ta biết. 5 năm trước, ta từng thông qua bí pháp cùng Thượng Giới bắt được liên lạc. Lấy được tựu là tin tức này, thông thiên đường đã đứt tuyệt, chúng ta cho dù đánh nát bản đồ giới vách tường, cũng thì không cách nào tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Một mảnh kia thế giới, giống như là triệt để hướng chúng ta đóng cửa đại môn. Chúng ta vĩnh viễn cũng không thể tiến vào rồi. Ngô Mộng thần sắc kích động, tức liền đã qua 5 năm thời gian rồi. Nói lên chuyện này thời điểm, hay là khó tránh khỏi sẽ vì chi khí phẫn. Tam cấp bản đồ thiên, thiên địa đại biến về sau, đã không thích hợp chúa tể đại cảnh tu sĩ sinh tồn. Nhưng là bây giờ. Thông thiên đường đã đứt, không cách nào tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Chúa tể đại cảnh tu sĩ, chẳng phải là muốn tại đây tam cấp bản đồ, sống quãng đời còn lại cuộc đời này. Ngô Mộng tuy nhiên không phải ám ảnh chúa tể, thế nhưng mà tu vi của hắn đã đến gần vô hạn ám ảnh chúa tể. Thông thiên đường đoạn, cũng là triệt để ảnh hưởng đến hắn bản thân lợi ích. Lại để cho hắn có thể nào không là chi phẫn uất. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Thiên cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, hoàn toàn thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn là nhất bức thiết rất cần tiền hướng tứ cấp bản đồ thiên, cũng là thụ ảnh hưởng là cường liệt nhất. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên há to miệng, không nói gì, hoàn toàn là không biết nên nói cái gì cho phải. Thượng giới cường giả, còn nói cái gì hả? Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, ngữ khí cũng là thập phần ngưng trọng. Hôm nay sở được đến tin tức này, có thể nói hoàn toàn là mấy chục năm qua. Xấu nhất tin tức, Thanh Lâm cũng là thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hy vọng có thể hiểu rõ đến càng nhiều nữa tin tức. Dùng cầu sự tình còn có cái gì chuyển cơ, còn có tựu là... Cổ pháp tôn chi tử, làm trên giới phong thị nhất tộc cùng cổ gia tức giận. Bọn hắn rất có thể hội đánh xuống phẫn nộ, đến báo thù tam cấp bản đồ thiên. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng lại là mở miệng, nói chuyện thần thái, nhưng lại càng thêm ngưng trọng. Phong thị nhất tộc, tại tứ cấp bản đồ thiên, đều là có thể đứng vào top 10 siêu nhiên thế lực. Cổ gia thì là cùng cổ pháp tôn nhất mạch tương thừa. Hai đại gia tộc đều là chiêu chọc không được đáng sợ tồn tại. Dưới mắt, bọn hắn muốn đánh xuống phẫn nộ trả thù. Lại để cho ai biết chuyện này, đều muốn chịu tâm tình trầm trọng. Năm đó đối với Thượng Thương một trận chiến, là tam cấp bản đồ thiên sở hữu tất cả thần hoàng đại cảnh tu sĩ đều tham dự. Nếu là phong... Cổ hai đại gia tộc trước đến báo thù, chẳng lẽ lại bọn hắn còn muốn giết sở hữu tất cả thần hoàng đại cảnh cường giả? Thông thiên đường đã đứt, chúng ta không thể đi lên. Bọn hắn cũng sượng mặt, điểm ấy ngược lại là không cần lo lắng. Đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, cũng không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Phong, cổ hai đại gia tộc cường đại trở lại. Bọn hắn nếu không phải đánh bại Lâm tam cấp bản đồ thiên, hắn sở hữu tất cả trả thù cũng đều là bạch đàm, sẽ không trở thành sự thật. Bởi vậy Thanh Lâm đối với cái này ngược lại là không có lo lắng nhiều. Thế nhưng mà Ngô Mộng nhưng không khỏi chịu lắc đầu, sắc mặt cũng là trở nên càng phát ra ngưng trọng lên. Đạo hữu ngươi đánh giá thấp Phong Cổ hai đại gia tộc thực lực, Thông Thiên Đường đã đứt, chúng ta là không thể đi lên. Bọn hắn nhưng không thấy được sượng mặt. Hai đại gia tộc có rất nhiều không muốn người biết đích thủ đoạn. Bọn hắn nếu thật muốn trả thù, tất nhiên sẽ bất kể một cái giá lớn hạ giới. Đến lúc đó, tam cấp bản đồ thiên tự tất nhiên sẽ gặp càng thêm đáng sợ náo động. Dùng ta và ngươi chi lực, muốn ngăn cản, cũng là rất không có khả năng. Ngô Mộng cau mày, nói ra hắn biết rõ tin tức. Những tin tức này, phần lớn đều là theo tứ cấp bản đồ tinh không liên minh chỗ hiểu rõ đến. Nhất định giả không được. Như thế nói đến, chúng ta thật đúng là muốn gặp phải một hồi càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến. Tống Thiên cũng là mặt trầm như nước, đồng dạng ý thức được sự tình bất thường chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái cổ pháp tôn đã làm cho tam cấp bản đồ thiên trả giá như thế nghiêm trọng một cái giá lớn rồi. Mấy ngàn năm đều chưa chắc có thể khôi phục. Hiện tại, tam cấp bản đồ thiên lại đem gặp phải càng thêm địch nhân đáng sợ hạ giới. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi sầu muộn. Ở đây tất cả mọi người là biết nói, một khi hai đại gia tộc trả thù hạ giới, tự nhất định sẽ là chúa tể đại cảnh cường giả. Có thể hay không so cổ pháp tôn yếu cũng còn là lưỡng nói số lượng. Kể từ đó, tam cấp bản đồ tự thật sự nguy hiểm, sắp sửa gặp phải khó có thể tưởng tượng nguy cơ rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cuối cùng đã minh bạch vì sao 5 năm trước Ngô Mộng sẽ đích thân truyền ra tin tức triệu tập hắn tới đây. Tam cấp bản đồ thiên sắp gặp phải một trường hạo kiếp. Đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người khó có thể may mắn còn sống sót. Hai đại gia tộc cường giả, còn có bao lâu thời gian hạ giới? Kế tiếp, Thanh Lâm sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Năng lực càng lớn, sở muốn gánh chịu trách nhiệm cũng lại càng lớn. Hiện tại hắn là tam cấp bản đồ thiên đệ nhất nhân. Một khi Phong Cổ hai đại gia tộc trả thù hàng lâm, hắn tự khẳng định phải đứng mũi chịu sào, thừa nhận cái kia khó có thể tưởng tượng áp lực. Cùng lúc đó, Thanh Lâm suy nghĩ không khỏi khẽ động, ý thức được, đây chẳng phải là vô địch người ứng việc sao? Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm đột nhiên cảm thấy trước mặt rộng mở trong sáng rồi. Rất nhiều năm này trong thời gian như trước không nghĩ minh bạch vấn đề, cũng muốn thấu triệt. Thượng thương một trận chiến khoảng cách hôm nay, đã qua mấy chục năm thời gian, Phong Cổ hai nhà trả thù, có lẽ sắp phủ xuống. Ngô Mộng như trước cau mày, sắc mặt âm trầm như nước, đối với tương lai sắp sửa chuyện đã xảy ra, tràn đầy lo lắng. Nghe được hắn lời này, ở đây tất cả mọi người đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến, đồng dạng tràn đầy lo lắng cùng kiêng kỵ. Kế tiếp, trong đại điện đã trầm mặc, mọi người đều là tại khổ tự ứng đối chi pháp, ánh mắt ngưng trọng, một loại tâm tình bị đè nén, lưu động tại mọi người chính giữa. Ở đây mấy người đều là tam cấp bản đồ thiên nhân vật trọng yếu, bọn hắn biết đạo cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Tin tức này phải phong tỏa, để tránh tại tam cấp bản đồ thiên khiến cho đại loạn. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn động đột nhiên vang lên. Cái này âm thanh chấn động giống như thập phần mang xa, lại giống như gần trong gang tấc, nó giống như là tại người sâu trong linh hồn phát sinh đồng dạng, lại để cho người nghe thấy chi đô là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Mau đi ra nhìn xem, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Mộng lông mày vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu, nhanh chóng an bài người trước đi tìm hiểu đến tột cùng. Thế nhưng mà không đều tinh không liên minh chấp sự đi ra cửa bên ngoài, Thanh Lâm tựu cũng là sắc mặt đột biến. Hắn hôm nay